Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Sát Ý của Nguyên Lăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Tô Hàn đứng ra muốn chiến một trận với Vương Mục là Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong. Mới ban đầu thì Đông Tổ và bên phía Nhất Đao Cung là cái ông Nam Cung Thần Phong kia định ngăn cản, nhưng về sau thì có nhiều người thuyết phục để cho đánh. Tô Hàn đã sử dụng cái chiêu thất kiếm mà đã dùng, nhưng mà hắn dùng với thần đao cực dạ. Mới đao thứ ba là thời gian đảo lưu đã làm cho coi như là Vương Mục không thể nào chống đỡ được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Oanh một tiếng, đao mang đánh xuống. Không có bất kỳ kỳ tích nào xuất hiện cả, nó bổ vào trên người của Vương Mục. Trong chớp mắt này thì bên ngoài thân thể Vương Mặc lóe lên hào quang màu nhũ bạch. Quần áo của hắn cũng là trang bị phòng ngự ở cấp thánh linh trung phẩm. Lúc đao mang bổ chúng, quần áo kia không ngừng phồng lên, giống như nó đang tự động phòng ngự. Trong nháy mắt khi đao mang bổ chúng, Vương Mặc lại phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Cùng lúc trên quần áo xuất hiện quang cháo, nhưng nháy mắt khi xuất hiện nó đã bị đao mang đánh cho vỡ nát. Ngay sau đó đao mang áp gần, quần áo thánh linh kia xuất hiện vết rạn. Nhưng cũng nhờ vào thời gian chút lát này, Vương Mặc dùng tốc độ cực nhanh lấy ra một viên thần thạch nhanh chóng nuốt vào. Bành! Trong chớp mắt khi nuốt vào, quần áo cấp thánh linh trung phẩm trên người hắn chịu không nổi đao mang oanh kích mà hóa thành mảnh vỡ. Thần đao cực dạ là vật phẩm cấp minh, tuy chỉ là hạ phẩm thôi, nhưng đối với trang bị cấp thánh linh nó đã có sự áp chế về mặt cấp bậc. Thất kiếm thì vốn là bản lĩnh giữ nhà của Diệu Dương kiếm thần. Nếu như không phải tu vi Tô Hàn quá thấp thì một kiếm này đã có thể chém chết cả một mảnh tinh không. Soạt, đao mang lướt qua, mồ hôi lạnh toàn thân Vương Mặc túa ra. Hắn cúi đầu nhìn về thể xác của mình, khi mà phát hiện không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đao mang to lớn xẹt qua, cơ thể của Vương Mặc lao thẳng đến quảng trường. Ngăn trở nó, nếu không thì quảng trường sẽ bị hắn phá hủy. Nguyên Lăng biến sắc, lúc mở miệng thân ảnh oanh một tiếng lao ra. Bàn tay giơ lên như ngọn núi đánh vào đao mang kia. Cùng lúc đó Hàn Vận Lai, Mạc Thanh Hải cũng ra tay, ba người đồng thời oanh kích rốt cuộc tiêu diệt được đao mang. Khi nhìn thấy một màn này, cả đám người hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu. Một tên long thần cảnh sơ kỳ phát ra công kích là cần ba long hoàng cảnh đồng thời ra tay mới hủy đi được. Nếu không thì quảng trường này sẽ bị hắn phá hủy hơn phân nửa. Trong chớp mắt này, ánh mắt tất cả mọi người, ngoại trừ long hoàng cảnh, khi nhìn về phía Tô Hàn đều mang theo chút hoảng hốt. Cho dù đã từng giao chiến với Tô Hàn, vẻ mặt bình thản của Quý Phong Vân đã biến mất, thay vào đó là một loại kiêng kỵ. Ở cửa thứ hai, hắn cũng không thi triển ra pháp thuật này. Nếu thi triển thì ta có thể không đứng ở chỗ này rồi. Mí mắt của Quý Phong Vân kinh hoàng, sau cùng hắn cố đè xuống tâm tình, lẩm bẩm. Hắn quá mạnh, thực sự là quá mạnh đi. Lúc này Tô Hàn mở miệng. Đáng tiếc, nếu có thể dùng cấm thuật định trụ thì hắn không có cơ hội để nuốt thần thạch. Trong lòng thì lại thì thào, nhưng bằng vào tu vi của ta bây giờ, muốn định trụ một tên Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong thì vẫn là quá khó, trừ khi thi triển huyết hóa tam thanh, tăng thực lực lên gấp 4. Nhưng mà đây là lá bài tẩy, ta không muốn bại lộ ngay lúc này. Nam Cung Thần Phong có thể đoán ra, khi Tô Hàn quá mức nổi bật thì khẳng định đám người Lăng Nguyên Lăng sẽ nổi lên sát ý, nhưng Tô Hàn làm sao không biết điều này. Tô Hàn chỉ không biết là kế hoạch của Nguyên Lăng là khi nào thì giết hắn. Tô Hàn tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mối nguy trong tương lai, vì vậy hắn không muốn bại lộ tất cả thực lực. Lúc này nếu là đối mặt với Long Hoàng Cảnh, Tô Hàn vẫn chưa phải là đối thủ, trừ phi hắn có thể ngưng tụ ra thêm một cái phân thân nữa. Lúc đó thì có lẽ hắn sẽ chống lại được Long Hoàng Cảnh, không nói tới nhất định sẽ thắng, nhưng không thua. Lúc này, khi không cần phải bại lộ thực lực, hắn cũng có thể đánh bại được Vương Mặc. Công kích bây giờ đã không phải thực lực phổ thông của ngươi phải không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vương Mặc mà nói, trong lời nói của hắn mang theo vẻ khinh thường, mỉa mai, khiến cho sắc mặt của Vương Mặc càng thêm âm trầm. Trước đó Vương Mặc từng nói rằng một quyền kia hay là 7 quyền trước đó đều là thực lực phổ thông của hắn, ngụ ý hết sức rõ ràng là chỉ cần dùng đòn công kích bình thường cũng đủ để đánh chết Tô Hàn. Nhưng lúc này hắn đã thi triển long kỹ, hơn nữa còn thi triển ra cả trang bị công kích và phòng ngự ở cấp bậc thánh linh, cộng thêm với thần thạch. Dù vậy, hắn chỉ có thể thoát được một mạng. Nhớ tới lời nói trước đó, Vương Mặc cảm thấy xấu hổ. Ta còn có 4 kiếm nữa. Tô Hàn lại mở miệng. Lời nói bình thản nhưng nó khiến sắc mặt của Vương Mặc biến đổi. Ba kiếm của Tô Hàn, mỗi kiếm đều mạnh hơn kiếm trước, uy lực tăng lên không chỉ mấy lần. Nếu như đúng lời hắn nói còn có bốn kiếm, vậy thì uy lực bốn kiếm này còn mạnh tới đâu? Ta là Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, hắn chỉ là Long Thần cảnh sơ kỳ, ta tuyệt đối sẽ không thua. Vương Mặc tự gào thét trong lòng, tự cổ vũ mình. Trong khi hắn còn đang gào thét tự cổ động thì Tô Hàn lần nữa ra tay. Hắn không nói dối, hắn thực sự còn có bốn kiếm, bây giờ thì triển ra kiếm thứ tư. Tứ kiếm, động nhân tâm. Âm thanh của Tô Hàn ong ong quanh quẩn bát phương, giống như là thiên âm buông xuống, làm cho toàn bộ thế giới này tràn đầy hồi âm. Thần đao cực dạ vung lên, vạch phá chân trời, quét ngang tất cả không gian. Những nơi nó đi qua đều xuất hiện vết nứt màu đen. Khoảng không giống như pha lê, bị chấn cho vỡ nát, yếu ớt còn không bằng một trang giấy. Xoạt. Kiếm thứ tư, ánh kiếm đầy trời. Một kiếm này đạt đến 1.500.000 trượng. Ánh mắt không nhìn thấy mũi kiếm, chỉ có thể thấy khói đen đầy trời, lúc này đang nhanh chóng co vào, hóa thành một quỹ tích to lớn, đánh về phía Vương Mặc. Không chỉ có Vương Mặc mà những người khác ở bốn phía cũng đều cảm thấy tâm thần chấn động, thậm chí giống như có chút không được thanh tỉnh. Trong lòng những cường giả Long Hoàng cảnh khác như là Nguyên Lăng, không tự chủ được mà nghĩ, nếu chính mình là Vương Mặc, mình có thể cản được một chiêu này không? Kết quả là có thể. Nhưng điều này cũng không làm cho bọn hắn vui vẻ lên, bởi vì tu vi của Tô Hàn chỉ là Long Thần cảnh sơ kỳ thôi. Vậy nếu hắn đạt tới Long Thần cảnh trung kỳ thì mình có cản được không? Khi hắn tới Long Thần cảnh hậu kỳ, mình có cản được hay không? Còn Long Thần cảnh đỉnh phong hay Long Hoàng cảnh thì sao? Cho dù Tô Hàn không may không đột phá nổi Long Hoàng cảnh mà trở thành Ngụy Hoàng, vậy thực lực của hắn cũng sẽ có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó thì một đao này bọn họ có ngăn cản được hay không? Đáp án đó là một ẩn số. Hơn nữa, với thiên tư và tiềm lực mà Tô Hàn thể hiện ra ngay lúc này thì không ai hoài nghi là hắn sau này có thể trở thành Long Hoàng cảnh hay không. Lúc trước Quý Phong Vân dùng uy áp của Long Thần cảnh để giết chết Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ đã có thể xưng là yêu nghiệt. Tất cả mọi người cho rằng hắn đột phá Long Hoàng cảnh là dễ như trở bàn tay. So với hắn thì Tô Hàn mạnh hơn nhiều, vậy thì tỷ lệ trở thành Long Hoàng cảnh gần như là dễ dàng. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng của đám người Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Hàn Vận Lai. Còn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Hàn tiếp tục trưởng thành, một chút cũng không cho phép. Tu vi Long Thần cảnh sơ kỳ thì đã có thể quét ngang Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong. Ai biết được nếu hắn đạt tới Long Thần cảnh trung kỳ có thể khiêu chiến Long Hoàng hay không? Việc này không biết, nhưng đám người Nguyên Lăng tuyệt đối không muốn thử. Lúc này, đây là cơ hội tốt nhất để bóp chết Tô Hàn từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn hắn đã thể hiện ra sát ý kinh thiên, chỉ chờ cuộc thi đấu tổng môn kết thúc. Đến lúc đó thì bọn hắn sẽ dùng một đòn mạnh mẽ để oanh sát Tô Hàn. Cho dù người thực sự còn có bốn kiếm, vậy thì bốn kiếm này chắc chắn là cực hạn của ngươi. Âm thanh của Nguyên Lăng trầm thấp nói, loại cực hạn này sẽ trốn không thoát lòng bàn tay của đám người lão phu. Con đường tu hành ở Long Võ của ngươi cũng nên kết thúc ở đây. Đời sau thì phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể càn rỡ như vậy. Lời nói của hắn, Tô Hàn không nghe được, hắn cũng không để cho Tô Hàn nghe. Lúc này đao mang 1.500.000 trượng quét ngang, bổ thẳng xuống Vương Mặc. Sắc mặt của Vương Mặc hoàn toàn biến đổi. Từ đao mang này hắn cảm nhận được, lúc này cho dù hắn thi triển bất kỳ thủ pháp nào hay phòng ngự nào cũng bất lực. Có lẽ trang bị phòng ngự cấp minh có thể cứu mình, có lẽ nếu mình đột phá Long Hoàng cảnh có thể chống lại một đao này của Tô Hàn. Nhưng dĩ nhiên, tất cả những thứ này đều khó có khả năng. Hắn không có trang bị cấp minh, Long Hoàng cảnh thì đời này vô vọng. Nếu có thể đột phá thì hắn cũng không trở thành Ngụy Hoàng như bây giờ. Đệ tử Vương gia, dùng huyết mạch Vương gia, mở ra đổ long trận. Vương Mặc quát ầm lên. Đám người của Vương gia đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Đối với Vương gia thì đồ long trận mới là long kỹ cường đại nhất. Ốc, ở đây có hơn vạn người của Vương gia. Lúc này nghe được Vương Mặc gào thét, bọn họ vỗ ngực há miệng phun máu. Máu tươi rất nhanh ngưng tụ thành xương máu, truyền ra mùi máu tanh nồng đậm. Xương máu cuồn cuộn, ngón tay của Vương Mặc chỉ một cái thì có trường đao màu máu, to lớn và dài 1.500.000 trượng, nhanh chóng xuất hiện từ trong xương máu kia. Hơn nữa hình dạng của nó đúng là đồ long nhận. Tô Bát Lưu, ngươi chỉ còn có bốn kiếm, lão phu cũng có bốn lần thi triển đồ long nhận. Vương Mặc nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, cắn răng nói, lão phu đoán cực hạn của ngươi là bốn kiếm này. Nếu trong vòng bốn kiếm, ngươi có thể hủy diệt đồ long nhận, thì lão phu sẽ thừa nhận rằng lão phu không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu ngươi không địch lại, vậy thì đừng trách lão phu lấy cái đầu của ngươi. Sử dụng huyết mạch vương gia, dùng lực lượng của vạn người và bản thân chống lại một người. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, thì ngươi đã không phải là đối thủ của bản tông nữa. Tô Hàn lắc đầu, lời nói bình thản. Nhưng mà nếu ngươi muốn lấy đổ long nhận chống lại bản tông, vậy thì bản tông sẽ chơi với ngươi. Ta phải nói cho ngươi một tiếng, 1000 đệ tử vương gia trên lôi đài đã từng thi triển đồ long nhận này, sau cùng bị ba kiếm trận của tinh không thần vệ của Hoàng Phượng Hoàng Tông ta hoàn toàn tiêu diệt. Tuy trên lôi đài chỉ có 1000 người, nhưng chỉ cần lão phu dẫn động huyết mạch vương gia mở ra đổ long nhận thì đã đủ để giết ngươi. Vương Mặc mở miệng, ngón tay vạch ra một đường trên bầu trời, trường đao màu đỏ như máu oanh một tiếng đánh xuống, bổ thẳng tới Tô Hàn. Bốn kiếm động nhân tâm, cái gì gọi là động nhân tâm? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vương Mặc lộ ra nụ cười. Nụ cười này phản chiếu trong mắt của Vương Mặc khiến trong lòng hắn cuồng loạn. Giả thần giả quỷ, ở trước lực lượng tuyệt đối, mọi trò xảo trá của ngươi đều vô dụng. Vương Mặc hừ lạnh một tiếng. Xảo trá, Tô Hàn cười nhạt nói, ta có thể làm cho núi và biển động, có thể thay đổi thời gian. Kiếm thứ tư này cũng có thể làm tâm ngươi xuất hiện rung động. Oanh! Khi Tô Hàn nói xong thì hai thanh đao cũng tiếp xúc với nhau tạo ra tiếng động rung trời. Màu đỏ chiếm cứ cả chân trời, trong ánh mắt của mọi người chỉ có thể thấy ánh đen và ánh đỏ. Âm thanh lớn giống như trung vực bị hủy diệt vậy, nó đinh tai nhức óc, vô số người phải lui ra phía sau. Đứng nhìn từ không trung, hơn ngàn vạn người giống như biến thành gợn sóng. Khi mà hai đao mang trùng kích nhau, bọn họ bị ép phải lui ra. Hai đao mang chạm nhau trên bầu trời tạo ra một cảnh tượng mà người ta không cách nào hình dung. Loại cảm giác này nó giống như mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất đang bị phủ kín. Cái duy nhất có thể xuất hiện là hai đao mang này. Cũng vào lúc này, ngón tay Tô Hàn duỗi ra chỉ vào đao mang màu đen. Tổ mẫu đã nói, một kiếm này gọi là động nhân tâm. Anh... Khi ngón tay Tô Hàn chỉ vào thì trong lòng Vương Mặc run rẩy một chút. Cái loại run rẩy này nó đến rất đột ngột, hắn cũng không biết là vì sao. Sau đó một loại cảm giác sợ hãi bỗng nhiên dâng lên trong lòng của Vương Mặc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hồi hộp, không tự chủ được mà lui ra sau. Hắn lui lại giống như bị giảm sĩ khí. Mỗi bước mà hắn lui lại khiến trong lòng hắn run lên. Trong lúc mơ hồ, vẻ mặt Vương Mặc điên cuồng, giống như sắp sụp đổ. Tinh thần hắn đang run rẩy. Hắn không cách nào kiên trì thi triển ra đổ long nhận. Hắn cảm thấy huyết mạch của mình lúc này giống như sắp sụp đổ, đồ long nhận cũng sắp bị đánh vỡ. Không, không. Vương Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu. Tô Bát Lưu, lão phu đột phá ngụy hoàng cảnh đã 973 năm, đã không quan tâm sống chết rồi. Ngươi không dao động được tâm thần của lão phu đâu. Chém. Theo tiếng gào thét, Vương Mặc lần nữa phất tay, có một thanh đồ long nhận được ngưng tụ ra từ trong xương máu. Hai thanh đổ long nhận xuất hiện làm xương máu nhanh chóng thu nhỏ chỉ còn một nửa. Một thanh đổ long nhận không diệt được ngươi, vậy thì dùng hai thanh, Vương Mặc quét to. Quá yếu, Tô Hàn hừ lạnh nói. Vương Mặc, ngươi cũng là một thiên tài, có thể đạt được trình độ tiếp cận long hoàng cảnh là do vận khí của ngươi cao, cũng là do thiên tư của ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ là một tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, mãi mãi không có cơ hội trở thành long hoàng cảnh. Thọ nguyên của ngươi chỉ còn có 27 năm. 27 năm sau người sẽ hóa thành bụi đất, hồn phi phách tán, không có cơ hội để chuyển thế luân hồi. Hối lắm, Vương Mặc giống như điên cuồng, mỗi một lời nói, mỗi một chữ của Tô Hàn đều vang lên trong lòng hắn. Tuy những lời này chỉ là lời nói bình thường, những người khác chỉ coi đó là trào phúng, khích bác, nhưng trong lòng Vương Mặc thì như rời sông lấp biển, giống như chỉ dựa vào những lời nói này có thể đạp đổ tinh thần của hắn. Có lẽ chỉ có mình hắn biết, hoặc là những cường giả ngụy hoàng cảnh mới biết. Điều mà Tô Hàn nói đều là điều mà ngụy hoàng cảnh không chấp nhận được. Thọ nguyên chỉ có 1000 năm, sau khi chết lại không cách nào luân hồi chuyển thế. Khi còn sống thì chỉ có thể vĩnh viễn đứng dưới long hoàng cảnh mà không thể vượt qua. Điều này chính là tâm ma của ngụy hoàng. Bốn kiếm, động nhân tâm. Động ở đây không phải là tâm của những người khác mà là Vương Mặc. Nói cách khác, động này không phải tâm của Vương Mặc mà là tâm ma trong lòng hắn, oán niệm sâu thẳm. Loại oán niệm này đủ để làm cho Vương Mặc sụp đổ, đủ để cho hắn không có thể tiếp thụ được, khiến hắn đang chiến đấu lại xuất hiện sai lầm chí mạng như lúc này. Tô Bát Lưu, mày chết đi! Hai con ngươi của Vương Mặc đỏ lên, cuồng bạo rít gào. Khi hắn công kích cũng không hề có kỹ xảo, chỉ dùng hai cái đổ long nhận đánh thẳng về phía Tô Hàn. Mà niệm của ngươi đã xuất hiện, tinh thần của ngươi đã sụp đổ, bây giờ thì dù ngươi làm gì cũng đều không có tác dụng. Tô Hàn hừ lạnh, tay phải nắm thần đao cực dạ đánh ra chiêu thức. Đao mang kia oanh một tiếng, chém đứt đổ long nhận thứ nhất, đánh vào đổ long nhận thứ hai. Lão phu không thua, Ngươi chẳng qua chỉ là một tên long thần cảnh, lão phu nhấc tay cũng có thể chấn áp ngươi, tuyệt đối sẽ không thua. Vương Mặc phất tay, một nửa xương máu còn lại hóa thành hai thanh đổ long nhận, cùng lúc chém về phía Tô Hàn. Hắn đã bị rơi vào điên cuồng, tất cả long lực đều bị rút cạn. Tuy lúc công kích không có chút kỹ xảo gì, nhưng loại điên cuồng này cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên một chút. Đồ long nhận này chính là do một vạn người vương gia ngưng tụ ra. Tô Hàn cùng lúc phải đối mặt với ba đạo, cũng có áp lực rất lớn. Đao mang chấn động từ từ biến mất, nhưng theo sát đó là đao thứ năm của Tô Hàn. Ngũ kiếm diệt sinh linh. Khi âm thanh như thiên thần kia phát ra, thì đao thứ năm cao hai vạn trượng xuất hiện, che lấp cả bầu trời, ngập đầy trong ánh mắt của mọi người, chém xuống ba thanh đổ long nhận. Tứ kiếm động nhân tâm, ngũ kiếm diệt sinh linh. Hai kiếm này giống như Phật sinh, Phật diệt của tông môn nhị lưu Phật Đà Sơn vậy. Khi kiếm thứ tư làm cho tâm tính đối phương sụp đổ, thì kiếm thứ năm sẽ chém giết kẻ địch. Oanh! Đao mang to lớn hạ xuống, thanh đổ long nhận thứ hai nhanh chóng bị tách thành hai nửa, hóa thành xương máu, rồi biến mất giữa đất trời. Cùng lúc đó thanh thứ ba, thứ tư cũng không ngăn cản được bao lâu, đều biến mất. Bốn thanh đồ long nhận bị đánh nát khiến cho vạn người của vương gia phun máu và mặt tái nhợt, thân ảnh lùi về sau mấy bước, uể oải hẳn. Vương Mặc còn bị ảnh hưởng nặng hơn, bộ ngực rung mạnh, trên mặt không còn chút máu nào. Soạt, đao mang kia chém hết bốn thanh đồ long nhận bay thẳng tới đỉnh đầu của Vương Mặc mà đánh xuống. Sắc mặt của Vương Mặc đại biến không nói gì, lấy ra một viên thần thạch, há miệng muốn nuốt vào. Ngay khi Vương Mặc lấy thần thạch ra, mắt Tô Hàn sáng lên, thi triển tiêu thứ tư của Thiên Long Cửu Bộ. Đây là chiêu mạnh nhất mà Tô Hàn có khả năng thi triển. Sau khi thi triển, tốc độ hắn tăng lên trọn vẹn 8 lần. Lúc này trong mắt Vương Mặc chỉ có đao mang vạn trượng kia, ngoài ra thì hắn không thể chú ý gì khác. Tô Hàn biến mất, hắn cũng không nhìn thấy. Khi nuốt thần thạch, Vương Mặc sinh ra ý định rút lui, châm đạp mạnh muốn rời khỏi. Với tốc độ Ngụy Hoàng đỉnh phong cộng thêm các loại thủ đoạn, nếu muốn đi thì ngay cả Long Hoàng cũng không cản được. Soạt, đao mang đánh xuống lướt qua trên người của Vương Mặc, dùng mắt thường có thể thấy thể xác của Vương Mặc tách thành hai nửa. Thế nhưng lúc này có ánh vàng lấp lánh, trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế của Vương Mặc. Sau khi Vương Mặc khôi phục lại, hắn dùng tốc độ nhanh nhất muốn bỏ chạy. Người chạy, làm gì? Lúc này âm thanh băng lãnh vang lên ngay bên tai, Vương Mặc giật mình, trái tim nảy lên, da đầu oanh một tiếng nổ tung, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nhanh như vậy sao? Vương Mặc trừng to mắt nhìn thân ảnh áo trắng bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, lộ vẻ kinh hãi. Khuôn mặt thanh tú nhưng mang theo vẻ cười lạnh, trào phúng, còn có lòng tin có thể đánh chết Vương Mặc. Người muốn giết bản tông phải không? Tô Hàn lần nữa mở miệng, Thiên Long Cửu Bộ tăng tốc 8 lần, giúp hắn tới trước người Vương Mặc, bàn tay bỗng nhiên đập xuống một cái. Dựa vào đao mang kia thì có lẽ có thể đánh chết lão phu, nhưng chỉ dựa vào chút tù vi ấy của ngươi thì còn chưa đủ. Trong mắt Vương Mặc lộ ra sát cơ, cười to nói, Tô Bát Lưu, đây là chính người đang đi tìm cái chết. Vậy thì hãy để cho bản tông nhìn một chút, cuối cùng là bản tông chết hay là ngươi chết. Tô Hàn cười lạnh vẫn vỗ ra một trường, Vương Mặc cũng không do dự bạo phát tu vi toàn thân đánh về phía Tô Hàn. Oanh! Cả hai tiếp xúc, Vương Mặc vừa muốn phát ra tiếng cười to, bỗng nhiên vẻ mặt bóp méo. Trên bàn tay hắn có ngọn lửa màu tím bốc cháy, ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhưng rất nhanh bùng lớn bao phủ toàn thân Vương Mặc. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra từ miệng của Vương Mặc. Dưới vô số ánh mắt, thân ảnh hắn bị ngọn lửa kia bùng cháy, sau cùng biến thành hư vô, ngay cả nguyên thần cũng không xuất hiện. Chết, Vương Mặc chết rồi. Giữa sân hoàn toàn tịch mịch, một tiếng hít thở cũng không có. Mọi ánh mắt đều lẳng lặng nhìn chăm chú về chỗ của Vương Mặc. Trong lòng cồn cuộn như rời sông lấp biển. Không biết là cái loại cảm giác gì. Tô Hàn và Vương Mặc oanh kích kinh thiên động địa, nhưng mà khi Vương Mặc chết chỉ phát ra có một tiếng hét thảm. Một tên cường giả Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong cứ thế mà chết đi. Long tôn không ra thì Long Hoàng là trời, Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong có thể xưng là nhân vật đứng đầu của rất nhiều thế lực, muốn giết bọn hắn ngay cả Long Hoàng cảnh cũng khó mà làm được. Nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn lại dùng tu vi Long thần cảnh sơ kỳ đánh chết một tên Ngụy Hoàng đỉnh phong. Thủ đoạn giết Vương Mặc là cửu u long tức. Tô Hàn đã từng ở chỗ tranh giành chi môn thu được một giọt chân long kim huyết, cũng dựa vào giọt chân long kim huyết này hắn thu được cửu u long tức. Cửu u long tức này có thể nói là một bí thuật, cũng có thể nói là thuật của huyết mạch long tộc. Tu vi Tô Hàn lúc này còn thấp, chứ nếu là kiếp trước thì chỉ cần dùng một tia cửu u long tức có thể trong nháy mắt đốt diệt cả một quả tinh cầu. Vương gia Mặc Tổ chết rồi, thực sự là đã chết. Vương gia Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, loại người này có thực lực mạnh mẽ, quét ngang thiên hạ, ngay cả Long Hoàng cảnh cũng không muốn đắc tội. Vậy mà chết trong tay Tô Bát Lưu. Tô Bát Lưu rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mạnh cỡ nào đây? Long thần cảnh sơ kỳ, hắn thực sự chỉ là Long thần cảnh sơ kỳ sao? Ta chưa từng có nghĩ tới là một tên Long thần cảnh sơ kỳ có thể đối kháng được với Ngụy Hoàng, chứ đừng nói chi là đánh giết cường giả Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Phượng Hoàng Tông có thể đi tới bây giờ tuyệt đối không phải là nhờ vận khí, mà bởi vì bọn hắn thực sự vô cùng mạnh. Không chỉ có Tô Bát Lưu, mà còn là mỗi người của Phượng Hoàng Tông đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Từ tu vi của bọn hắn có thể thấy, bọn hắn chỉ là Long Đan cảnh, Long Linh cảnh, thậm chí có cả Long Huyết cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn lại không yếu hơn Long Thần cảnh. Phượng Hoàng Tông rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Ngạc nhiên, quá ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên mà. Phượng Hoàng Tông này tuyệt đối là tông môn kỳ quái nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Ta không sợ hắn, ta sẽ giết hắn. Lúc này ta đã hiểu được ý tứ của những lời nói này. Hắn không phải cuồng vọng tự đại, cũng không phải phách lối tự phụ. Hắn dám nói vậy là bởi vì hắn có thực lực. Chúng ta đã quá xem thường hắn rồi. Từ hôm nay trở đi, cái tên Tô Bát Lưu này chắc chắn sẽ kéo theo Phượng Hoàng Tông, làm chấn động toàn bộ đại lục Long Võ. Ai nhắc đến cũng sẽ run rẩy tâm thần, sinh ra hoảng hốt thôi. Hắn sắp vang danh thiên hạ rồi. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn, Tô Bát Lưu, hai cái tên này bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ vang danh thiên hạ. Bên trong trung vực, trên quảng trường, ngưng tụ tới mấy ngàn thế lực, có trên cả ngàn vạn người, tất cả ánh mắt đều được chứng kiến một màn đáng sợ này. Chuyện xảy ra hôm nay sẽ trở thành một quả bom nặng ký, nhấc lên sóng to gió lớn trên mặt hồ yên tĩnh. Việc này sẽ biến thành tin tức hot hòn hòt, nhanh chóng truyền ra. Những người đã từng xem thường Tô Bát Lưu sẽ vĩnh viễn phải ngậm cái mồm lại. Những người đã từng xem thường Phượng Hoàng Tông cũng sẽ phải đạp phá ngưỡng cửa đến mà nịnh bợ. Nhất chiến thành danh, vang danh thiên hạ. Tô Hàn muốn cũng chính là kết quả này. Lúc Phượng Hoàng Tông còn nhỏ yếu, thực lực quán còn thấp, hắn phải cố gắng điệu thấp. Mặc dù trong lòng có ngạo ý thì cũng không lộ ra phong mang như vậy. Nhưng lúc này thì khác, hắn đã có thực lực vô địch dưới Long Hoàng Cảnh. Ngay cả Long Hoàng Cảnh, hắn cũng có thể đánh ngang tay. Kiêu ngạo, đây vốn là định nghĩa xấu, nhưng lúc này trên thân của Tô Hàn thì nó lại là một sự ca ngợi. Đây là niềm kiêu ngạo của Tô Hàn. Từ trước đến giờ, hắn luôn luôn kiêu ngạo. Vô số người ngẩng đầu, nhìn vào thân ảnh áo trắng bồng bềnh đang đứng trên không trung, trong lòng đều có một loại cảm giác run rẩy muốn phủ phục. Tông chủ mạnh mẽ, tông chủ vô địch. Lúc này Phượng Hoàng Tông phát ra tiếng gieo hò rung trời. Hắn thực sự giết chết Vương Mặc. Nam Cung Thần Phong kinh hoàng. Hắn cuối cùng có bao nhiêu thủ đoạn chứ? Ngay cả ta cũng chưa chắc có thể giết chết Vương Mặc. Nhiều lắm chỉ có thể chém nát thể xác, còn nguyên thần thì không. Thế nhưng Tô Bát Lưu lại có thể làm cho thần hồn của hắn câu diệt. Hì hì, tứ thúc, lần này thấy được rõ chưa? Nam Cung Ngọc cười với Nam Cung Thần Phong mà nói. Người luôn nói là ta đang nổ sao? Bây giờ đã thấy thực lực của hắn chưa? Trước đó ta đã nói, hắn và người trong tưởng tượng của các ngươi hoàn toàn khác biệt. Đúng, hoàn toàn chính xác là không giống. Nam Cung Thần Phong khẽ thở dài. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải thực lực của hắn, mà là tiềm lực và những thủ đoạn mà hắn đang nắm giữ. Bất luận là ngũ kiếm kia hay tốc độ kinh người mà hắn bộc phát ra đoạn cuối, không hề nghi ngờ đều là phải dùng bí thuật để mà thi triển. Loại bí thuật đáng sợ này đã đạt đến cấp minh, tuyệt đối không phải là cấp thánh linh có khả năng so sánh. May mắn rằng hắn không phải địch nhân của chúng ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nam Cung Ngọc cười, nhìn về thân ảnh áo trắng kia, trong ánh mắt nàng bất chi bất giác có một chút mất phương hướng ở trong đó. Mặc dù khi nói chuyện với Nam Cung Thần Phong thì giống như đang tranh công, khẳng định là Tô Hàn sẽ chiến thắng Vương Mặc, nhưng trên thực tế trước đó trong lòng nàng cũng rất lo. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác được Tô Hàn không giống trước kia, cái loại cảm giác này nó rất phức tạp, khó mà diễn tả bằng lời. Trước đó Nam Cung Ngọc vẫn luôn xem Tô Hàn là bạn bè, nhưng mà giờ phút này nó giống như bị xen lẫn vào một loại tình cảm khác. Ê, tiểu nha đầu. Âm thanh của Nam Cung Thần Phong truyền đến bên tai. Nam Cung Ngọc sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại. Vâng, tứ thúc, có việc gì vậy? Khuôn mặt của Nam Cung Ngọc đỏ lên. Ta gọi người 4-5 lần liền, nghĩ cái gì vậy? Nam Cung Thần Phong cười nói. Khuôn mặt của Nam Cung Ngọc càng đỏ, vội vàng lắc đầu. Không, ta đang nghĩ việc tu luyện. Tứ thúc gọi ta làm gì? Nghĩ đến việc tu luyện, ta thấy là người đang động xuân tâm thì đúng hơn. Nam Cung Thần Phong cười ha hả. Tứ thúc, người đáng ghét. Khuôn mặt của Nam Cung Ngọc lập tức đỏ lên. Nhưng từ trong ánh mắt tránh né ấy, Nam Cung Thần Phong có thể nhìn ra một tia ý nghĩ. Tô Bát Lưu này vốn gọi là Tô Hàn có phải không? Nam Cung Thần Phong hỏi lại. Ồ, Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu. Cũng là xứng với người. Người này thiên tư kinh khủng, tiềm lực tương lai rất đáng sợ. Nếu không chết yểu, rất có thể sẽ trở thành người như phụ thân của ngươi. Nam Cung Thần Phong nói. Thật sao? Nam Cung Ngọc mắt trừng lớn, thấy Nam Cung Thần Phong cười híp mắt nhìn mình thì kịp phản ứng lại, dẫm chân nói. Tứ thúc, người nói cái gì đó? Cái gì mà xứng hay không xứng chứ? Người ta không có loại ý nghĩ kia. Hơn nữa, Tô Hàn đã có thê tử, còn có cả con luôn rồi. Nói đến đây, Nam Cung Ngọc lộ ra chút buồn bã. Ta biết, nhưng theo ta được biết thì hắn không chỉ có một thê tử, là còn là một đôi hoa tỉ muội nữa chứ. Nam Cung Thần Phong nói. Ờ, Nam Cung Ngọc gật đầu. Với thế lực của Nhất Đao Cung thì điều tra Tô Hàn rất dễ. Ngoài trừ việc Tô Hàn trọng sinh thì chỉ sợ là Tô Hàn mặc quần lót màu gì, mỗi ngày đánh giấm mấy lần, bọn họ đều có thể điều tra rõ ràng. Sao lại không được chứ? Nam Cung Thần Phong cười nói. Nam nhân mà, nhất là nam nhân mạnh mẽ, tìm thêm vài vị thê tử có sao đâu. Ta cũng không tin, dựa vào sắc đẹp và bối cảnh của ngươi, nếu muốn gả cho hắn, mà hắn còn có thể không vui hay sao? Ai nha, tứ thúc, người rất chán ghét à, ta không nói chuyện với người nữa. Nam Cung Ngọc nắm chặt cái bàn tay nhỏ bé, vỗ Nam Cung Thần Phong một cái. Bộ dáng xinh đẹp này của nàng làm cho người Nhất Đao Cung đền nhìn đến ngây người. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Theo tứ thúc thì ngươi phải lập gia đình, cũng nhất định phải là nhà chính. Đường đường là thiếu cung chủ của Nhất Đao Cung, sao có thể làm tiểu thiếp cho người khác? Tô Hàn vui lòng, tứ thúc ta lại không vui, Nam Cung Thần Phong nói. Tứ thúc, ngươi còn nói vậy nữa, Ngọc Nhi sẽ giận thật. Nam Cung Ngọc lớn tiếng nói. Tốt tốt, tứ thúc không nói nữa, được rồi chứ gì. Nam Cung Thần Phong lắc đầu cười một tiếng. Hắn sống đến từng tuổi này, trong lòng Nam Cung Ngọc nghĩ gì hắn tự nhiên biết rõ. Tứ cung chủ, ngài tiếp tục nói như vậy, chỉ sợ tức giận không chỉ mình Nam Cung Ngọc, mà còn có mấy vị đệ tử thân truyền trong cung. Một lão giả khác cũng mở miệng cười nói. Huynh đệ của Nam Cung Đoạn Trần có bốn người, nhưng cung chủ của Nhất Đao Cung chỉ có một, đó chính là Nam Cung Đoạn Trần. Sau khi Nam Cung Đoạn Trần tiếp nhận Nhất Đao Cung, hắn không có phân biệt chức vị cho những huynh đệ khác, cho dù là trưởng lão, tên cũng không có. Đệ tử phía dưới cũng không dám xưng hô loạn, chỉ có thể dùng nhị cung chủ, tam cung chủ và tứ cung chủ để gọi họ. Đối với việc này, Nam Cung Đoạn Trần không phản đối, mấy người Nam Cung Thần Phong cũng không để ý lắm, lâu dần xưng hô như vậy thành quen. Đệ tử thân truyền là mấy người bọn chúng sao? Nam Cung Thần Phong trừng mắt. Ừ, mấy cái tên tiểu tử kia tính về thiên tư cũng thực sự là không tệ. Ta cũng biết bọn hắn luôn có ý nghĩ với Ngọc Nhi. Nếu là trước khi Tô Bát Lưu xuất hiện, thì nói không chừng ta còn có thể lựa chọn một người trong số bọn hắn. Nhưng bây giờ có Tô Bát Lưu rồi, bọn hắn tuổi gì, tránh xa ra đi. Tứ công chủ, theo lão phu thấy thì tư chất của bọn hắn hoàn toàn không kém Tô Bát Lưu. Chỉ là bọn hắn không có nắm giữ được nhiều thủ đoạn mạnh mẽ như Tô Bát Lưu mà thôi. Lão giả kia lại nói, không không không. Cho dù bọn hắn có nắm giữ nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng không phải là đối thủ của Tô Bát Lưu. Không có một cơ hội nào cả. Nam Cung Thần Phong lắc đầu. Hơn nữa, vì sao Tô Bát Lưu có thể nắm giữ những thủ đoạn này mà bọn hắn không thể? Chẳng lẽ trong cung không để bọn hắn ra ngoài lịch luyện sao? Ý vận cũng là một loại thực lực, lời này chưa bao giờ sai. Cũng là có chút tiếc nuối là bọn hắn cứ luôn bế quan. Cũng không biết là đại ca nghĩ như thế nào, ngay cả cuộc thi đấu tông môn cũng không để bọn chúng tới tham gia. Nếu không bọn chúng có thể mở mang kiến thức một chút. Cái loại chiến đấu ở tầng thứ này đúng là cơ hội tốt đối với bọn chúng. Nếu ý nghĩ này của Ngọc Thiếu Cung Chủ truyền về, Tô Bát Lưu sẽ có phiền phức đây. Ha ha, lão giả kia cười nói. Hải bá bá, ngươi đừng có nói lung tung, ta không có ý tưởng gì cả. Các ngươi lại nói như vậy nữa, ta sẽ giận thật đó. Nam Cung Ngọc cắn chặt hàm răng ngọc, giả bộ không vui. Được rồi, chúng ta không nói nữa. Lão giả kia mỉm cười lắc đầu. Lúc bọn hắn nói chuyện, Tô Hàn vẫn đứng lặng trên hư không. Đao mang to lớn 2 vạn trượng bị hắn thu lại. Nếu không thì nó thực sự sẽ phá hủy hơn phần nửa quảng trường này, trừ phi đám người Nguyên Lăng lại xuất thủ lần nữa. Hắn cũng không có trở về Phượng Hoàng Tông mà quay đầu nhìn về phía Vương gia, âm thanh băng lãnh. Vương Mục chết là bởi vì hắn muốn cướp xương đầu thánh nhân của Phượng Hoàng Tông ta. Vương Mặc chết là bởi vì hắn muốn mạng của bản tông. Nếu sau này Vương gia ngã xuống, xóa tên trong 13 gia tộc, thì đó là do các ngươi muốn động tới Phượng Hoàng Tông. Hôm nay, Tô Mỗ dùng danh nghĩa tông chủ của Phượng Hoàng Tông trên quảng trường này xin thề, nếu có thế lực nào dám gây phiền phức cho Phượng Hoàng Tông, thì bản tông chắc chắn sẽ không lưu tình với chúng. Hử, lớn giọng, Nguyên Lăng hử lạnh. Hắn tưởng rằng chỉ dựa vào lực lượng một người có thể quét ngang tất cả tông môn siêu cấp của chúng ta hay sao? Mạc Thanh Hải cũng chuyển âm nói. Tuy Phượng Hoàng Tông mạnh, nhưng người mạnh nhất chỉ có Tô Bát Lưu. Nếu hắn chết, thì Phượng Hoàng Tông sẽ tàn đản xẻ nghé, chỉ là một đám bùn nhão thôi. Hàn Vận Lai trầm giọng nói. Liên lạc với tên đạo đình và cự nhân đảo đi, bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Nguyên Lăng chuyển âm nói. Sau khi thi đấu kết thúc, chúng ta cần phải giết chết Tô Bát Lưu càng nhanh càng tốt. Tốc độ phát triển của hắn thực sự là quá nhanh. Tuy tu vi không cao nhưng thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn có nhiều thủ đoạn nghịch thiên. Nếu muốn giết hắn, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Đúng vậy, nếu mà hắn không chết, sẽ trở thành đại họa. Hàn Vận Lai cũng hít sâu một hơi, sát cơ trong mặt bắn ra tung tóe. Còn về phần Tô Hàn, sau khi nói xong, hắn cất bước từng bước đi về phía Phượng Hoàng Tông. Ánh mắt của rất nhiều người đều lập lòe sắc thái kỳ dị, những người này toàn là nữ tử. Tướng mạo của Tô Hàn không tính là quá tuấn dật nhưng rất thanh tú. Hắn có mái tóc dài, có lọn tóc còn lướt qua lông mày khi gió thổi, áo trắng thì tung bay theo gió, thân ảnh thì thẳng tắp, tạo ấn tượng mạnh trong lòng những cô gái đang tuổi động xuân tâm. Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất vẫn phải nói đến thực lực của hắn. Chưa đến 30 tuổi, hắn gọi là Tô Bát Lưu sao? Tên thật là Tô Hàn đúng không? Phụ thân, ngài giúp ta liên lạc một chút đi. Tuy tính cách hắn cao ngạo, nhưng nghe nói cũng không phải là lánh xa người từ ngoài ngàn dặm. Chỉ cần khách khí với hắn, thì hắn sẽ dùng lễ để mà giao tiếp. Đây chính là nam nhân trong mộng của ta. Toàn thân áo trắng, chân đạp trên mây, không cần phải lễ hỏi ngàn tỷ, chỉ muốn làm bạn cả đời. Ánh mắt của rất nhiều nữ tử nhìn Tô Hàn chằm chằm. Nếu như Tô Hàn là một lão yêu đã sống quá 700-800 năm, thì các nàng sẽ không có loại suy nghĩ này. Nhưng hắn còn chưa đến 30 tuổi, đúng là đang ở cái độ tuổi tốt nhất để có thể tương tác vật lý bằng tình dục. Tự nhiên là sẽ khiến cho những nữ tử trẻ tuổi này động xuân tâm. Hừ, những kẻ kia cũng không tiểu ra mà nhìn hình dạng của mình thế nào, lại dám vọng tưởng tới tông chủ. Thượng quan Minh Tâm hử lạnh, thỉnh thoảng có một chút lời nói của các cô gái chuyển đến bên tai nàng. Phía sau Phượng Hoàng Tông có nữ tử của mấy thế lực đang nhìn Tô Hàn chăm chú, thậm chí có một số người còn hô hẳn tên của Tô Hàn. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Thượng quan Minh Tâm thì không có ưa thích Tô Hàn, nàng chỉ xem Tô Hàn là một loại tín ngưỡng. Bởi vì loại tín ngưỡng này cho nên Thượng quan Minh Tâm cảm thấy Tô Hàn chính là tông chủ của mình. Nàng cần phải suy nghĩ thay cho Tô Hàn, bao gồm cả việc là tìm cái loại nữ tử nào ngon ngon để về làm vợ. Liên quan chó gì đến ngươi? Lưu Vân cười đùa. Không lẽ ngươi cũng thích tông chủ sao? Ta cho ngươi biết đây chính là tông chủ của chúng ta. Các người là quan hệ cấp trên cấp dưới. Ở trong tông là... Người cầm miệng cho ta. Thượng quan Minh Tâm trợn trắng mắt, ngón tay xoắn lỗ tai của Lưu Vân. Lưu Vân đau đến nỗi nhà răng nhếch miệng. Ta nói vậy thì có gì sai? Không tự biết mình là cái mặt hàng gì. Trước kia, khi mà tông chủ chưa thể hiện ra thực lực, thì các nàng đều xem thưởng chúng ta có đúng không? Bây giờ, khi bọn họ biết tông chủ mạnh mẽ như vậy, thì lại dùng đủ loại thủ đoạn để muốn tiếp xúc với tông chủ. Ta ghét nhất là cái loại nữ nhân này, quá thực dụng. Được rồi, người có lý, có được chưa? Người thả ta ra chết trước đi, đau quá. Lưu Vân nhăn nhó nói. Không trách các nàng được đâu. Hồng Thần nhìn Lưu Vân và Thượng quan Minh Tâm, sau đó lại nhìn về phía Tô Hàn, chững chạc nói. Nói thật chứ, nếu ta không phải nam nhân, thì ta cũng sẽ thích tông chủ thôi. Cái miệng của Tô Hàn co quắp một chút, liếc mắt nhìn Hồng Thần, rồi vội vàng tránh qua, né tránh ánh mắt của hắn. Lưu Vân và Thượng quan Minh Tâm thì nổi da gà. Lưu Vân trừng mắt nói, cái đậu phộng nhà ngươi, Hồng Thần, ngươi còn có sở thích biến thái này. Là ai nói là sau khi cuộc thi đấu tông môn kết thúc, thì cùng đi Tây Phượng Lâu, tìm một cô nương xinh đẹp để thư giãn một chút. Ngươi, còn mẹ ngươi, im miệng. Hồng Thần bỗng nhiên lao lên dùng tay bịt miệng Lưu Vân. Đúng là hắn đã nói những lời này, Tây Phượng Lâu là một thanh lâu nổi tiếng ở Trung Vực. Cô nương bên trong đều là hàng tốt, tuổi nhỏ, là nam nhân thì sẽ nhịn không được mà muốn vào chơi một chút. Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ, Thượng quan Minh Tâm trợn trắng mắt, há hốc mồm, cuối cùng đưa ra kết luận. Cơ tình, tuyệt đối là có cơ tình. Nếu nói không có, ta tuyệt đối không tin. Cơ tình cái đầu ngươi. Lưu Vân và Hồng Thần gần như cùng lúc mở miệng, sau đó phát hiện dáng vẻ của hai người mình đúng là không được lịch sự, lập tức tách ra, ho nhẹ một tiếng, giả vờ như chưa có chuyện gì phát sinh. Quan sát tranh tài đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Sau khi trận đấu lôi đài này kết thúc thì sẽ đến tấn cấp 25 vị trí. Các người nên nghiên cứu thủ đoạn của bọn hắn một chút. lúc đối đầu sẽ có chuẩn bị về mặt tâm lý. Vâng, ba người đều gật đầu. Thi đấu vẫn còn chưa kết thúc, bởi vì lúc trước Tô Hàn và Vương Mặc chiến đấu cho nên thi đấu tạm dừng. Lúc này chiến đấu đã kết thúc thì các lôi đài phải tiếp tục tiến hành. Khi Tô Hàn đang chuyên chú xem tranh tài, thì một nữ tử bỗng nhiên từ không xa chạy tới. Đứng lại, cô nàng chưa tới nơi đã bị Chấn Long thận vệ cản lại. Ta... Nữ tử kia giống như hơi bị khẩn trương, khuôn mặt đỏ bừng, tướng mạo mỹ lệ, dáng vẻ thanh thuần. Dáng vẻ này đúng là nùng trang mạt diễm, thân ảnh xinh đẹp hơi run rẩy. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Chấn Long thần vệ hỏi. Ta... Nữ tử kia cả lăm chốc lát rồi hít sâu một hơi, đè sự khẩn trương trong lòng xuống, nhìn về phía Tô Hàn mà nói. Ta là Hà Lâm, là con gái môn chủ Kim Vũ Môn. Ta Hàn. Tô Hàn, ta có thể đứng chung một chỗ với ngươi hay không? Không thể. Không chờ Tô Hàn trả lời, Thượng quan Minh Tâm đã trực tiếp từ chối. Nơi đây là chỗ của Phượng Hoàng Tông ta, ngoại trừ đệ tử Phượng Hoàng Tông, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến tới, nhất là tới gần tông chủ. Vậy ngươi có thể nhận cái hầu bao này không? Hà Lâm duỗi ra một đầu ngón tay, lấy ra một cái hầu bao đẹp đẽ. Tông chủ không cần, ngươi mang về đi, Thượng quan Minh Tâm nói. Đừng. Ánh mắt của Hồng Thần sáng lên, cười hì hì nói. Tông chủ không cần, nhưng ta thích. Cho ta được không? Không được, Hà Lâm lập tức nói. Hồng Thần co mặt lại. Ngươi là con gái của môn chủ Kim Vũ Môn sao? Ta nhớ rồi, Kim Vũ Môn là tông môn nhất lưu có đúng không? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía của Hà Lâm. Thấy Tô Hàn nói chuyện với mình, Hà Lâm bừng tít mắt vội vàng gật đầu. Đúng đúng, là tông môn nhất lưu. Hay ta vẫn an phụ thân ngươi, nhưng hầu bao này ngươi nên đưa cho người mà ngươi nên đưa. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những vòng sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.